Chương 825, Thiên tài tề tụ. Huyền Lao cũng biết ngũ hành học viện Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi. Nghe được Phương Thần, Huyền Lao một lần nữa ngồi xuống, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp. Trải qua nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngũ hành kiếm pháp vẫn tồn tại như cũ. Huyền Lao tự nhủ. Huyền Lao, ngài tựa hồ đối với ngũ hành học viện hiểu rất rõ. Phương Thần dò hỏi. Ngươi cũng đã biết ngũ hành học viện người thành lập là ai? Huyền Lao nhìn về phía Phương Thần hỏi. Phương Thần lắc đầu biểu thị không biết, Huyền Lao tiếp tục nói, ta sở dĩ đối ngũ hành học viện hỉ hệ ưu do, cũng là bởi vì ngũ hành học viện người thành lập, chính là Táng Kiếm Châu người. Cái gì Táng Kiếm Châu người? Phương Thần chấn động trong lòng, dồn dập hỏi, Huyền Lao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện này, quá làm cho người ta chấn kinh. Không nghĩ tới ngũ hành học viện người thành lập, thế mà đến từ Táng Kiếm Châu. Đợi ngươi về sau có thời gian, gặp được ngũ hành thành người liền biết. Huyền Lao phất phất tay, không muốn nhiều lời. Huyền Lao nói xong, trực tiếp nhắm mắt lại. Phương Thần thấy thế, đành phải thối lui. Ngũ hành thành, chẳng lẽ ngũ hành kiếm pháp cùng ngũ hành thành có quan hệ? Phương Thần âm thầm suy đoán nói. Phương Thần tiến vào kiếm đấu trường tháng thứ hai, Lý Bản Tử muốn ăn đòn Phương Thần. Cổ kiếm huynh, hôm nay chính là chúng ta thiên tài tề tụ ngày, ta đặc địa tới mời ngươi. Lý Bản Tử cười nói. Vừa vặn, Phương Thần tu luyện đạt đến bình cảnh. Vừa vặn có thể dựa vào cái này thư giãn một tí. Làm phiên Lý Huynh. Phương Thần đi theo Lý Bản Tử, đi tới Kim Kiếm Tử Lâu, leo lên tầng cao nhất. Nơi này có hơn 20 cái trẻ tuổi một đời võ giả, dùng La Bạch Nhận cùng Nô Lực cầm đầu. Cổ Kiếm Huynh. Mọi người thấy Phương Thần, nhao nhao chào hỏi. Cổ Kiếm có thể đánh bại Dung An, đạt được đại gia tán thành. Giờ phút này, tại một cái góc nào đó, Dung An sắc mặt tái xanh. Nhìn chằm chằm Phương Thần, đôi mắt bên trong sát ý tung hoành. Các vị, Phương Thần chắp tay cùng đám người chào hỏi. Thiên tài tụ tập cùng một chỗ, đơn giản liền là trao đổi lẫn nhau tâm đắc. Phương Thần một mực tại lặng lặng lắng nghe, La Bạch Nhận bọn người, chính là Táng Kiếm Châu thổ dân. Đối với quy tắc của nơi này, vô cùng quen thuộc, tu luyện, cũng là vô cùng dễ dàng. Mà Phương Thần, dù sao cũng là kẻ ngoại lai, cờ ơn ở chậm rãi dung nhập. La Bạch Nhận. Ngươi kim cổ bất diệt kiếm pháp, tu luyện tới cái tình trạng gì trong bữa tiệc? Lý Bản Tử tò mò hỏi. Đám người nghe vậy, toàn bộ ánh mắt tập trung vào La Bạch Nhận trên thân. Nhập vi cảnh giới. La Bạch Nhận no y đám người một mảnh bỗng nhiên, không hổ là La Bạch Nhận, kim kiếm thành bên trong, kim cổ bất diệt kiếm pháp cảnh giới. Chỉ sợ La Bạch Nhận cao nhất ra nhập vi cảnh giới mà thôi, có cái gì tốt đắc ý? Nhưng vào lúc này, Nô Lực cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nhìn thấy Ngô Lực cùng La Bạch Nhận đấu võ mồm, Phương Thần cũng là mỉm cười. Cùng lúc đó, hắn cu nở dê âm thầm cảm thán, La Bạch Nhận cùng Ngô Lực, tu vi đạt đến chân vũ cảnh lục trọng, kim cổ bất diệt kiếm pháp thế mà tu luyện đến nhập vi cảnh giới. Hắn theo Huyền Lão nơi đó biết được, chỉ có đem chấn thành tuyệt học tu luyện tới hóa cảnh, mới có thể bước vào Táng Kiếm Châu hoạch tâm Táng Kiếm Trì. Chân vũ cảnh lục trọng La Bạch Nhận cũng không có tư cách bước vào, không biết Táng Kiếm thành nội. Có cỡ nào yêu nghiệt? La Bạch Nhận cùng Ngô Lực đấu võ mồm, mọi người đã quen thuộc. Lý Bản Tử QNZ không có ngăn cản, mặc cho hai người đấu võ mồm. Lý Bản Tử quay đầu nhìn về phía Phương Thần, cười nói, Cổ Kiếm Huynh, ngươi quá vô danh. Thực lực không cao, chỉ có thể điệu thấp. Phương Thần khẽ mỉm cười nói, Cổ Kiếm Huynh, mọi người tại đây, thực lực của ngươi thế nhưng là gần với La Bạch Nhận cùng Ngô Lực, ngươi nếu là thực lực không mạnh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mấy tháng này thời gian, Phương Thần thực lực, đạt được tăng lên trên diện rộng, Lý Bản Tử mặc cảm. Đối với cái này, Phương Thần chỉ là cười hắc hắc. Hán chân vũ cảnh lôi kiếp là thập nhị trọng kiếp, con đường tu luyện, không thể dùng bình thường ánh mắt đối đãi. Cổ Kiếm Huynh, ngươi là đến từ Táng Kiếm Châu bên ngoài ba khối đại lục sao? Lý Bản Tử hỏi. Mặc dù Phương Thần bối cảnh rất thần bí, nhưng là vẫn như cũng là bị người biết được. Hắn đến từ cái khác ba khối đại lục. Bất quá đối với đây, đám người cu nở dê không nói gì thêm. Trước kia, Táng Kiếm Châu cũng có một chút ba khối đại lục võ giả đến đây. Bọn hắn đến về sau chuyện làm thứ nhất, liền là tìm kiếm một cái thế lực gia nhập, sau đó từ từ mài giũa. Cổ kiếm có thể gia nhập kiếm đấu trường, cu nở dê theo khía cạnh nói rõ thực lực của hắn không phải tầm thường. Đáng tiếc à, cổ kiếm huynh giống như sớm đến mấy tháng. Nói không chừng liền có thể nhìn thấy nửa năm trước kia một màn kinh người. Lý Bản Tử trông về phía xa Kim Kiếm Thành bên ngoài, đột nhiên nhớ tới nửa năm trước một màn kia. A Lý Huynh có thể nói rõ chi tiết nói chuyện Phương Thần hỏi. Ước chừng nửa năm trước, chúng ta ngay tại nơi đây tụ hội, đột nhiên một đạo dọa người lưu quang, từ đằng xa phóng tới, thấy thế chúng ta rồi rít bay vọt đến Kim Kiếm Thành bên ngoài. Tại trên cánh đồng hoang, trống rông xuất hiện một cái đại đỉnh, trong đỉnh có một cái võ giả. Lý Bản Tử nói, Phương Thần vẫn luôn dùng mặt nạ gặp người, mà lại kinh lịch thập nhị trọng kiếp về sau, khí chất đại biến, Lý Bản Tử căn bản sẽ không biết rõ, hắn nói tới người, ngay tại trước mắt của hắn. Đại đỉnh, là cái dạng gì Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng, dồn dập hỏi. Bà chân hai thai, chúng ta suy đoán hẳn là một cái nào đó đại năng tại phục sinh, bất quá đáng tiếc Lý Bản Tử khẽ thở dài một cái no y đáng tiếc cái gì Phương Thần truy vấn. Phương Thần phục sinh về sau, ký ức dừng lại tại mình bị Ma Vân Liên Châu chém giết, về sau ký ức căn bản không có. Mà giờ khắc này, nghe nói Lý Bản Tử nói, cái kia ba chân hai thai đỉnh còn có võ giả, khẳng định là chính mình. Quả nhiên là ba chân hai thai đỉnh mang chính mình đi vào Táng Kiếm Châu. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, Huyết Luyện Vương đột nhiên xuất hiện, mang đi cái kia đại năng thi thể, nói muốn luyện chế thành huyết khôi. Lý Bản Tử nói, Phương Thần nghe xong Lý Bản Tử nói, cuối cùng là minh bạch, chính mình là như thế nào đi vào Táng Kiếm Châu. Bị Huyết Luyện Vương luyện chế thành khôi lỗi, Phương Thần trong lòng rất là nghi hoặc. Đã bị Huyết Luyện Vương luyện chế thành khôi lỗi, như vậy chính mình là như thế nào phục sinh, như thế nào sẽ ở kia một chỗ trong hạp cốc ở trong đó, có một cái ký ức đứt gãy. Lúc đầu có thể phục sinh, nhưng là đoán chừng được trưng bày tại huyết khôi lâu, chờ đợi kẻ có tiền mua sắm đi. Lý Bản Tử no y Phương Thần cẩn thận suy luận, phân tích nói, mình bị Huyết Luyện Vương luyện chế thành huyết khôi, hẳn là có người mua chính mình, sau đó điều động chính mình đi hẻm núi. Nhất định là như vậy, bất quá mua sắm chính mình đến cùng là ai người này trong lúc vô hình cứu vãn Phương Thần một mạng. Bất quá, cùng lúc đó Phương Thần cu nở dê âm thầm nhớ kỹ Huyết Luyện Vương. Thế mà đem ta luyện chế thành huyết khôi. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua một cái buổi chiều thời gian. Thiên tài tụ hội QNZ từ từ sắp đến hồi kết thúc. Ròng rã một buổi chiều, Phương Thần thu hoạch cũng rất lớn. Đạt được rất nhiều người tu luyện tâm đắc, QNZ giải quyết chính mình trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Đến cuối cùng, La Bạch nhận trước tiên mở miệng, lần này thiên tài tụ hội, như vậy kết thúc. Nói xong, La Bạch Nhận nhìn về phía Phương Thần, nói, cổ kiếm huynh, lại có một tháng liền là kim cổ trung mở ra thời gian, chắc hẳn ngươi hẳn là sẽ đi thôi cổ kiếm huynh tới đây, nhất định là vì kim cổ bất diệt kiếm pháp, như thế cơ hội, có thể nào bỏ lỡ Ngô Lực No Y. Phương Thần gật đầu, nói, không tệ, tại hạ đối kia kim cổ bất diệt kiếm pháp, cu nở dê rất có hứng thú. Cổ kiếm huynh, dùng tiềm lực của ngươi, nhất định có thể có được kim cổ bất diệt kiếm pháp. Lý Bản Tử no y ha ha ha, các vị, lần này tụ hội như vậy kết thúc, mọi người cùng nhau cố gắng, tranh thủ sớm ngày tiến về Táng Kiếm Thành. La Bạch Nhận nói xong, thân hình lóe lên biến mất. Bất chi bất giác, đi vào Táng Kiếm Châu đã hơn nửa năm, Phương Thần thực lực, đạt được toàn diện tăng lên. Chỉ sợ liền Ma Vân Liên Châu cũng không nghĩ đến, chính mình không những không chết, hơn nữa còn vượt qua thập nhị trọng kiếp, trở thành một cái chân vũ cảnh cường giả. Vượt qua thập nhị trọng kiếp, Phương Thần đối với mình đột phá đến huyền vương cảnh, càng thêm tự tin. Ta từng âm thầm nghe ngóng, một cái huyền vương cảnh đại năng, muốn luyện hóa một tòa phàm nhân thế giới, tối thiểu nhất cũng muốn hảo hảo mấy trăm năm, mà giống như không phải thổ dân, lại nhận thế giới chi tâm bài xích, thời gian càng dài. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, lưu cho hắn có hơn mấy trăm năm, đầy đủ hắn đột phá. Đợi lấy đi, luôn có một ngày. Ta hội quay về cổ kiếm đại lục, đoạt lại nguyên bản thuộc về ta hết thảy còn có là thê tử của ta báo thù. Thiên tài tụ hội kết thúc về sau, Phương Thần cẩn thận nghiên cứu La Bạch Nhận đám người tu luyện tâm đắc. Một phen nghiên cứu về sau, chính mình đối kiếm đạo càng ngộ, càng thêm khắc sâu. Phương Thần cảm giác được, kim sắc trái tim trong lúc vô hình đang thay đổi chính mình. Tại kiếm đấu trường bên trong, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất thủ mấy lần bên ngoài, gần như đều tại tu luyện. Sau một tháng, Phương Thần ngũ hành kiếm pháp, đạt đến viên mãn chi cảnh, bực này tốc độ tu luyện, nếu để cho ngũ hành học viện cao tầng biết rõ, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Bất quá, Phương Thần đối với mình yêu cầu rất nghiêm ngặt. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, đạt được Táng Kiếm Đế tán thành, mới có thể phục sinh thê tử Tinh Nguyệt. giống như khoảng cách thời gian quá dài, tinh nguyệt linh hồn, triệt để thoát ly cổ kiếm đại lục, tiến vào truyền thuyết kia bên trong lục đạo luân hồi bên trong. Lúc kia, cho dù là táng kiếm đế, chỉ sợ cũng rất khó phục sinh. Lưu cho phương thần thời gian không nhiều, phương thần cờ ơn ở cố gắng. Nào đó một ngày, kim kiếm thành bên trong, một đạo đinh thai nhức góc tiếng chuông vang, vang vọng chân trời. Trung minh về sau, kim kiếm thành bên trong, phi thường náo nhiệt, tất cả võ giả, vội vã tiến về kim cổ trung nơi ở, muốn chứng kiến thoáng cái kim cổ trung mở ra thịnh thế. Kim cổ trung, chính là nương theo kim kiếm thành tuyên cổ tồn tại. Kim cổ trung bên trong, ẩn chứa kim cổ bất diệt kiếm pháp. Thực lực cường đại thế hệ trẻ tuổi, có thể nhập kim cổ trung bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Kiếm đấu trường bên trong, phương thần chậm rãi đứng lên, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Kim cổ trung muốn mở ra sao đợi thời gian dài như vậy, rốt cục đạt được kim cổ trung mở ra. Đạt được kim cổ bất diệt kiếm pháp, khoảng cách táng kiếm thành mục tiêu thì càng tiến một bước. Lần này, nhất định phải đạt được kim cổ bất diệt kiếm pháp. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Huyền lão lặng yên không tiếng động đi tới phương thần viện lạc, mang theo phương thần, tiến về kim cổ trung nơi ở mỗi năm một lần kim cổ trung mở ra, là kim kiếm thành một đại thịnh sự. Một ngày này, toàn bộ kim kiếm thành, người đông nghìn nghịt. La Bạch nhận, nỗ lực các loại thế hệ trẻ tuổi, thật sớm liền đến. Mà kim kiếm thành bên trong đông đảo huyền vương cảnh đại năng, cũng là cùng nhau mà tới. Kim cổ trung mở ra, không riêng gì thế hệ trẻ tuổi tìm kiếm cơ duyên. Huyền vương cảnh đại năng, QNZ trong bóng tối chú ý tiến vào kim cổ trung thế hệ trẻ tuổi, giống như có phù hợp, liền trực tiếp thu đồ.